Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3415, thần thành chi chủ, chiến thần Minh Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Có thái thượng cùng long chủ hộ đạo, nhưng, minh điện điện chủ hay là chân thân tiến nhập ly hận thiên? Phải chăng mang ý nghĩa, thế giới chân thật xảy ra chuyện gì? Ngũ long thần hoàng dạng này chư thiên tồn tại, thế mà chân thân giá lâm, rung động đồng thời, Trương Nhược Trần bọn người không khỏi sinh ra rất nhiều suy đoán. Tình huống có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nguy cấp. Hoàng thiên cùng thiên cốt nữ đế lập tức vứt bỏ tạp niệm, hai tay hư bầy, phóng thích thần cảnh thế giới, tĩnh tâm ngưng khí, tiến vào cấp độ sâu trạng thái ngộ đạo. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát sau, hỏi, cần liễm khí tiềm ẩn sao? Cái gọi là liễm khí tiềm ẩn, tự nhiên chỉ là không còn phóng thích thái cực âm dương đồ, không còn hấp thu thiên địa chi lực, lấy ẩn nấp thủ đoạn, giấu tại hư không, tránh né khả năng tồn tại không biết hung hiểm. Hoàng thiên cùng thiên cốt nữ đế đã tu luyện ra lượng thể, quy tắc thần văn cùng thần khí đã thoát biến, chỉ kém sau cùng ngộ đạo. Liễm khí tiềm ẩn đối bọn hắn không có cái gì ảnh hưởng. Ảnh hưởng, chỉ là Trương Nhược Trần. Long chủ nói, người đã nhanh muốn ngưng tụ ra lượng thể, đồng dạng trì hoãn không được, nếu không hậu hoạn vô tận. Ta hiện tại mang các ngươi đi khu thời gian chảy xiết. Trùng kích vô lượng, nhất định phải nhất cổ tác khí, không có khả năng nửa đường dừng lại. Như rèn đúc thần binh, một khi nửa đường dừng lại, rất nhiều thứ đều sẽ phế bỏ. Trương Nhượng Trần trong lòng hơi rung, nói. Càng như thế bức thiết sao, thế giới chân thật đến cùng chuyện gì xảy ra. Cần tiến khu thời gian chảy xiết, có thể thấy được, thế giới chân thật tất nhiên bạo phát thiên đại nguy cơ, cần bọn hắn mau chóng phá cảnh. Long chủ cùng ngũ long thần hoàng chân thân tiến vào ly hận thiên bảo vệ bọn họ, hiển nhiên làm ra một loại nào đó to lớn lấy hay bỏ. Long chủ mỉm cười không nói, hóa thành một đạo lưu quang long ảnh phá không mà đi, không bao lâu, dẫn bọn hắn đi vào một chỗ thời gian tỷ lệ đạt tới gấp trăm lần khu thời gian chảy xiết. Trong khu chảy xiết, có một tòa dài mười mấy dặm huyền không đảo. Xuyên qua từng tầng trận pháp minh văn, long chủ xuất hiện tại trên huyền không đảo, phất tay vẩy ra, lập tức Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thiên Cốt Nữ Đế, Si Hình Thiên, Ngư Giao rơi xuống đất. 200 năm trước, Thái Thượng ở chỗ này bày ra thần trận, chính là biết hôm nay hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh. Nhưng rất nhiều chuyện, hay là vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Long chủ nói, có mấy lời, Long chủ không tiện nói ra. Thái Thượng sở dĩ ngay từ đầu không để cho Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế tiến vào nơi đây tu luyện, chính là bởi vì, lão nhân gia ông ta thọ nguyên thật còn thừa không có mấy, nhiều nhất còn có thể xuất thủ một lần. Bảo vệ Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế, sau này ai hộ Trương Nhược Trần phá cảnh. Trương Nhượng Trần mảy may đều không trì hoãn, khoanh chân ngồi xuống, hai tay giơ lên trời, một tòa đường kính 18 trượng thái cực âm dương đồ tùy theo hiển hiện ra. Thái cực âm dương đồ vận chuyển tốc độ hơn xa lúc trước, như cối xay đen trắng xoay tròn, chỉ có Trương Nhượng Trần một người trong đó. Phương viên mấy trăm dặm, hóa thành vòng xoáy. Từng sợi thiên địa chi lực như là dòng suối, liên tục không ngừng tràn vào Trương Nhượng Trần thân thể, thần khu cùng thần hồn tại cấp tốc thuế biến, thân thể phát ra càng ngày càng quang hoa sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long chủ âm thầm gật đầu, không hổ là thiên hạ nhất phẩm. Bằng vô cực thần đạo, Trương Nhược Trần trùng kích vô lượng tốc độ, muốn so Hoang Thiên cùng Thiên Cốt Nữ Đế gần 10 lần không thôi. Vô lượng cảnh giới này, căn bản là không có cách làm hắn bình cảnh. Bỗng dưng, Long chủ quay đầu nhìn về nơi xa, con ngươi dần dần co vào. Chỉ gặp trong hư không thất thải lộng lẫy, đột nhiên tầng mây đứng im, khí lưu biến mất, liền liền thiên địa quy tắc đều giống như bị đọng lại, bình tĩnh đến quỷ dị. Nên tới, cuối cùng vẫn là đến rồi. Long chủ trong tay, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp lóe lên một nhấp nháy, hỗn độn quang hoa lưu động không ngớt. Oanh, oanh, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Hư không chấn động, từng đạo gợn sóng năng lượng, hướng long chủ cùng huyền không đảo vị trí mà tới. Mỗi một đạo gợn sóng, đều có phá vỡ tinh hủy giới chấn kình. Một cái sinh mệnh cùng tử vong đồng tu chủ thần, một cái tương lai thời gian chúa tể, một cái cổ kim vô song thiên hạ nhất phẩm, ba người đồng thời trùng kích vô lượng, nếu để cho bọn hắn thành công, tiếp qua mấy cái nguyên hội, vũ trụ này còn không thuộc về Côn Lôn giới rồi. Không đúng, là kiếm giới. Thanh âm thăm thẳm vang lên, mang theo mấy phần trêu tức. Một tôn thân thể cao tới 3.000 trượng thần linh, từ không gian cuối cùng đi tới, một bước 129, 600 dặm, trên thân tràn ngập nặng nề bá đạo thần uy, không bao lâu, đã đi tới phụ cận. Hắn mọc ra bốn cánh tay, xóa ngàn trượng dáng dấp tóc đen, trên người hắc giáp đúc có từng khỏa đầu lâu, như là mấy trăm khỏa đầu lâu treo ở trên thân. Từ trên người hắn bạo phát đi ra tử vong chi khí, đem ánh mắt có khả năng nhìn thấy thiên địa, đều là nhuộm thành màu xám. Ngư Giao biến sắc, khó có thể tin nói. Lại là hắn sao lại tới đây? Si Hình Thiên cảm giác được Phô Thiên Cái Địa uy thế đè xuống, thân thể chịu nặng, nhịn không được hỏi. Ai vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải Tử Thần Điện Điện Chủ A, Ngư Dao nhìn chừng hắn một cái. Si Hình Thiên trái tim đột nhiên ngừng, rất muốn tát mình một cái, sẽ không còn nói chúng A, không phải Tử Thần Điện Điện Chủ. Si Hình Thiên thở dài một hơi, vỗ ngực thân, nói. Vậy liền còn tốt, Điện Chủ cấp nhân vật làm sao có thể đến đây hai vị. Ai chịu nổi, nhưng cùng Tử Thần Điện Điện Chủ cũng không xê xích gì nhiều. Hắn là tử tộc ngũ đại cự đầu một trong, thần thành chi chủ, tọa chấn tử tộc duy nhất tòa thần thành kia, có không kém tử tộc tộc trưởng cùng Tử Thần Điện Điện Chủ quyền hành, một thân tu vi sâu không lường được. Ta từng đi theo sư tôn bên người, tại tử tộc thần thành, từng gặp mặt hắn. Ngư Dao nói, địa ngục giới thập đại tộc, mỗi một tộc đều chỉ có một tòa siêu nhiên thần thành, là trong tộc thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh nơi tụ tập. Có thể trở thành thần thành chúa tể nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là bộ tộc cự phách. Si Hình Thiên ánh mắt dần dần trở nên nặng nề, nhìn về phía tại hư không rằng co hai người, trong lòng tràn ngập lo lắng. Long chủ hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, ngắn ngủi bốn cái nguyên hội tu luyện, liền có thể tiến vào đại tự tại vô lượng, có thể cùng trong vũ trụ lão cổ đồng tranh phong. Nhưng, tử tộc vị này thần thành chi chủ, lại là chân chính lão cổ đồng, đã sống hơn 1 triệu năm, là chư trong thần nhãn nhân vật cấm kỵ, là bộ tộc chống trời bạch ngọc chủ. Long chủ lạnh nhạt bình tĩnh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thành chủ cảm thấy thiên hạ này còn có thể tồn tại mấy cái nguyên hội. Ai biết được, đều đang nói 50,000 cái nguyên hội đã đến, vũ trụ sẽ tại trong hủy diệt khởi động lại. Nhưng, ai biết đây có phải hay không là thứ 5 vạn nguyên hội. Có lẽ, mới thứ 49,900 cái nguyên hội đâu. Thần thành chi chủ định thân ở một thần linh bộ bên ngoài, nói. Cực vọng, ngươi rất có phách lực, thế mà không có mang theo bọn hắn trốn, đây là muốn cùng bổn thành chủ một trận chiến sao? Long chủ khóe miệng khẽ nhếch thản nhiên nói. Trốn, hữu dụng không? Nếu không có tuyệt đối nắm chắc, nguyên thành chủ như thế nào nhanh như vậy xuất hiện tại trước mắt ta? Trốn, hoàn toàn chính xác không dùng. Một đạo thanh âm khàn khàn, từ một phương vị khác bay tới. Thanh âm kia, cực kỳ chói tai, giống như trong gió, trong khe đá thổi qua, trong khàn giọng mang theo bén nhọn. Một đầu toàn thân phát ra ngọn lửa màu vàng cốt long, từ trong mây bay ra. Cốt long đỉnh đầu, đứng đấy một tôn người mặc áo trắng khô lâu hình người, trên đầu tóc dài chỉnh tề, thanh quan buộc tóc. Trong tay xách một thanh dài hơn 1 trượng phác đao, thân đao hiện lên ô kim sắc, rãnh máu cực sâu, phát ra hàn khí khiến cho trong hư không, ngưng tụ ra từng tòa núi băng. Là hắn, Si Hình Thiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khô lâu áo trắng trong tay phác đao, cái cổ phát lạnh. Hắn vốn là không sợ trời không sợ đất tính cách, nhưng giờ phút này, một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi dâng lên mà ra, ép đều ép không được. Bởi vì 10 vạn năm trước, chính là thanh đao này, một đao đem hắn đầu lâu chém xuống. Long chủ chăm chú nhìn khô lâu áo trắng dưới thân đầu kia cốt long, trong mắt sát mang lộ ra, dưới chân xuất hiện 1000 vạn dặm hải vực. Trong biển, sóng lớn nhấc lên, đem bầu trời giáng mây đều vỗ xuống. Tâm tình chập chờn mãnh liệt như thế sao? Bản tọa còn tưởng rằng, ngươi có thể một mực như lúc trước bình tĩnh như vậy. Khô lâu áo trắng giơ lên trong tay phác đao, đao quang chiếu rọi tứ phương, nói. Đều nói long chúng cửu tử, số ngươi cực vọng thiên tư cao nhất là kinh thế chi tài, có vấn đỉnh thiên tôn hy vọng. Nhưng không biết, ngươi những năm này tu vi bước lui không có, sẽ hay không giống ngươi vị kia huynh trưởng đồng dạng, tử chiến bản tọa dưới đao, biến thành xương rồng tọa kỵ. Long chủ nhắm hai mắt, nỗi lòng dần dần bình tĩnh. Khô lâu áo trắng gặp dạng này hắn đều có thể khắc chế tâm tình của mình, không nói nữa tương kích, cánh tay rơi xuống, lấy phù hợp thiên địa độ cong, vung đao phách chạm xuống dưới. Xoạt, đao quang vạch phá bầu trời. Vô số quy tắc tại trong ánh đao phun trào, dễ như trở bàn tay, phảng phất thời không đều muốn bị chém ra. Thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp bay ra ngoài, đem bổ tới đao quang ngăn trở, nhật nguyệt xoay tròn, một đầu thần long từ trong tháp xông ra, phát ra rung trời thét dài, vọt tới khô lâu áo trắng. Khô lâu áo trắng hời hợt vung đao. Một chiêu bổ ngang, đem hư không trực tiếp chia 2 tầng, thần long bị chém đứt thành giữa đoạn. Mượn kiếm dùng một lát, long chủ tay phải vươn ra. Cong, hắc ám thần kiếm từ trên thân Trương Nhược Trần bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn. Si Hình Thiên muốn đem 36 thiên ma thạch khắc thần bia giao cho long chủ, nhưng, long chủ đã bay ra ngoài, huy kiếm chém về phía khô lâu áo trắng, hắc ám thần kiếm tại hư không vạch ra một đạo như nguyệt nha độ cong. Ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô lâu áo trắng vung đao ngăn trở hắc ám thần kiếm, nhưng lại cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng vọt tới, thân thể từ cốt long đầu rồng thối lui đến đuôi rồng. Rất tốt, Long tộc nhục thân quả nhiên cường đại, ngươi một kiếm này, đã hơn xa ngươi huynh trưởng. Đáng tiếc, Hắc Ám thần kiếm nhất định phải là chủ tu Hắc Ám chi đạo tu sĩ, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, ngươi chọn sai chiến binh. Khô lâu áo trắng nói, chém ngươi, kiếm này đầy đủ. Long chủ trực tiếp đứng lơ lửng giữa không trung, trong chốc lát, quanh người kiếm khí tung hoành. Một kiếm chém thẳng vào mà xuống, kiếm ý gắt gao khóa chặt khô lâu áo trắng, khiến cho hắn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể vung đao nghênh chiến. Oanh, oanh, đao và kiếm kịch liệt đụng nhau. Hai vị tuyệt thế thần tôn cận thân giao phong, như là màu vàng cùng màu trắng hai khối thần thiết tại đụng nhau, bạo phát đi ra thanh âm, tựa như kinh lôi, vang vọng mây xanh. Tử tộc thần thành không có quan chiến, trực tiếp xuất thủ, trên người trong thần giáp, bay ra một viên tử khí nồng đậm đầu lâu. Cái đầu lâu này, nhanh chóng biến lớn. Đụng vào trên huyền không đảo lúc, đã có mười mấy dặm dài, dữ tợn mà khủng bố, trong hốc mắt, rất nhiều hồn ảnh hiện hiện ra, phát ra quỷ dị tiếng cười. Oanh! Huyền không đảo bên ngoài, vô số trận pháp minh văn nổi lên. Trận pháp minh văn xen lẫn thành bàn cờ hình thái, từng mai quân cờ đen trắng, để đặt trên bàn cờ, biến thành thần trận trận cơ. Những quân cờ này, chính là thiên địa kỳ đài quân cờ. Thần thành chi chủ sau lưng trong không gian, hiển hóa ra từng kiện chiến binh, hóa thành màu đen hạt mưa, không ngừng đụng vào trên bàn cờ, phát ra tiếp loạn không ngừng tiếng oanh minh. Si hình thiên gặp bàn cờ chỉ là có chút rung động, trên mặt vẻ khẩn trương tán đi, cười nói. Đảo chủ tinh không đại trận có thể giữ vững Côn Lôn giới 100.000 năm, địa ngục giới không người có thể phá. Ngươi thần thành chi chủ này, hay là tranh thủ thời gian thối lui đi, trận pháp thái thượng thủ đoạn, không phải ngươi có thể công phá. Vẫn thần đảo chủ như tại thời kỳ toàn thịnh, trận pháp thủ đoạn hoàn toàn chính xác không người có thể so. Nhưng, muốn nói 100.000 năm không người phá giải, lại chỉ có thể nói ngươi quá vô tri. Về phần, bảo vệ các ngươi thần trận này, còn cản không được bản tọa bao lâu. Thần thành chi chủ cánh tay trái nâng lên, bàn tay nâng quá đỉnh đầu, năm ngón tay hướng về phía trước, lòng bàn tay một cái thần nhãn mở ra, bộc phát ra chói mắt thần quang, sẽ có trận pháp bảo vệ si hình thiên cùng ngư giao đều làm cho lập tức nhắm mắt, không cách nào nhìn thẳng. Không biết thi triển thần thông gì, bàn tay rơi xuống, trùng điệp đánh vào trên bàn cờ. Ầm ầm, huyền không đảo lay động, từng mai quân cờ đen trắng nhảy lên, màn sáng trận pháp mãnh liệt lay động. Hoàng thiên nhắm mắt lại cùng miệng, nhưng hắn thanh âm, lại tại si hình thiên cùng ngư dao trong tai vang lên. Xích dao cầm lấy đi, nhất định phải giữ vững thần trận. Một đầu xích hồng sắc dao long, từ trên thân hoàng thiên bay ra, rơi vào ngư dao trong tay, hóa thành một cây thần trượng. Chính là từ tứ đại nhân nơi đó cướp đoạt mà đến xích dao thần trượng. Ngư dao đi theo cửu thiên tu hành nhiều năm, tại trên trận pháp thiên tư cao nhất, đã sớm đạt tới thần sư cấp độ, rất nhanh liền thấy được bàn cờ thần trận trận nhãn, nhấc lên xích dao thần trượng, lập tức hướng huyền không đảo phía đông nam bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng đi hỗ trợ. Si hình thiên đi theo. Huyền không đảo phía đông nam, hoàn toàn bao phủ tại trong sương mù màu đỏ. Thái thượng tựa hồ đã sớm đối với tương lai có chỗ suy tính, ngư giao đến về sau, sương mù màu đỏ tự động lui tán, xuất hiện một con đường. Đi đến cuối đường, ngư giao giật mình phát hiện, nơi này lại có một gốc thần thụ, trên cây mọc đầy óng ánh sáng long lanh màu đỏ phiến lá. Dưới cây, một bộ hất lên thần bào xương khô ngồi xếp bằng, một bàn tay bóp kiếm quyết, một bàn tay cầm một cái nhánh cây. Trên mặt đất có thật nhiều dùng nhánh cây vẽ thành cầm kiếm tiểu nhân. Ngư giao bản năng cảm giác được bộ xương khô kia cực kỳ bất phàm, không dám tới gần, trực tiếp tiến vào trận mắt, phóng thích toàn thân tinh thần lực, thôi động xích giao thần trượng. Ngay tại công kích bàn cờ thần trận thần thành chi chủ, đột nhiên đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp khô lâu áo trắng bị long chủ từ thiên khung đánh rớt, thân thể cấp tốc hạ xuống. Khô lâu áo trắng một trường đánh vào hư không? Hư không trực tiếp cố hóa, diễn hóa thành vạn dặm sơn hà, một tòa tiểu thế giới trống rỗng đản sinh ra. Tòa tiểu thế giới này nhanh chóng triển khai, hóa thành đại thế giới. Đây là khô lâu áo trắng thần cảnh thế giới, trong thế giới, có cao ngất minh thành, đống thi cốt động lại thành núi lớn, đầy đất tàn binh đoạn nhận, vô số minh quang tràn ngập tại trong tầng mây. Khô lâu áo trắng rơi xuống trong tòa minh giới này, mới dừng hạ xuống chi thế. Thần thành chi chủ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cực vọng tuổi còn trẻ, lại cường hoành đến tình trạng như thế, làm cho khô lâu áo trắng đem thần cảnh thế giới đều hiện ra đi ra. Cần biết, khô lâu áo trắng thế nhưng là minh tộc chiến thần minh tôn, là trừ minh tộc tộc trưởng, minh điện điện chủ, minh thành chi chủ tam đại cự đầu bên ngoài nhân vật số 1 số 2. Xoạt, hắc ám thần kiếm vạch phá khô lâu áo trắng thần cảnh minh giới, phá vỡ minh quang, thẳng chém xuống. Khô Lâu áo trắng thét dài một tiếng, diễn hóa thần thông, dưới chân ức vạn binh khí, theo phác đao cùng một chỗ bay lên hướng lên, liền ngay cả từng tòa minh thành đều đi theo bay lên. Bành bành, tất cả mọi thứ đều bị chặt đứt, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản Hắc Ám thần kiếm. Long chủ cầm trong tay Hắc Ám thần kiếm rơi xuống, mũi kiếm từ phác đao trên lưỡi đao xẹt qua, lực lượng vượt trên Khô Lâu áo trắng. Khô Lâu áo trắng đao thế, cánh tay, thân thể đều là biến hình, trọng tâm bất ổn, hướng về phía trước khuynh đảo. Một kiếm này rất chậm, giống như thời gian ngừng lại lưu động. Xoẹt xẹt, mũi kiếm chém vào Khô Lâu áo trắng vai trái, xương cốt từng cây sụp ra. Kiếm khí rơi xuống mặt đất, đem thần cảnh minh giới xé rách, xuất hiện một đầu thật dài đất nứt hẻm núi. Khi Long chủ hai chân lúc rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, đất nứt hẻm núi không chịu nổi hắn bạo phát đi ra thần lực, triệt để tách ra, thần cảnh thế giới vỡ vụn thành hai nửa, rơi hướng hư không hai cái phương hướng khác nhau. Bụi đất tung bay tại Ly Hận Thiên. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.